Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, 308 cưỡng chế cải danh sắc phi bắt đầu phiên giao dịch. Nói xong những này, Mã Nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng đi JPN siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong. Vỡ đầu chảy máu Ishizuka Hautaro, chính ở vào trạng thái hôn mê, nhưng hắn cố không được nhiều như vậy. Vội vã thôi thúc nội khí, lảo đảo đi theo, nhỏ giọng hỏi, tổ trưởng đại nhân, Yoshimoto Soto cùng Mita Ryu cấu kết gia tộc Tabuchi trong bóng tối nương nhờ vào ngoại tinh thế. Lực chứng cứ, ta sẽ đem hết toàn lực, mau chóng tìm tới, mời ngài cần phải yên tâm. Chỉ là, thời gian phương diện, nếu như có thể dư giả một điểm lời nói, ta nhất định có thể càng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Mã Nhiên như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn Ishizuka Hautaro. Chứng cứ thứ này, còn cần tìm sao? Trực tiếp bào chế một phần là tốt rồi. Là thật hay giả, đều không quan trọng. Cái gọi là chứng cứ, thật giả không đáng kể. Chỉ cần dân chúng cho rằng nó là thật, nó kia chính là thật. Dù cho có biết chân tướng người không biết sống chết đứng ra bác bỏ tin đồn, cũng sẽ bị xem là lau sàn cầu. Bất luận cái gì văn minh, bất luận cái gì tinh cầu, bất luận cái gì quốc gia, phàm là xuất hiện giai cấp cố hóa xu thế, liền tất nhiên dụ phát người bình thường cùng đã đắc lợi giả ở giữa mâu thuẫn xung đột. Đây là sự vật phát triển quy luật khách quan. Không lấy nhân loại chủ quan ý chí là rời đi. Trật tự giữ gìn giả lời nói ra. Rất nhiều lúc, đang bình thường người xem ra, độ tin cậy thậm chí còn không bằng một cái cực đạo tổ chức đại lão lời nói cao. Hí, đối phương một lời nói, để Ishizuka Hautaro hít vào một ngụm khí lạnh, dường như thể hồ quán đỉnh. Tự nhiên hiểu ra, diệu a, không hổ là huyền tiên triệu quan lan đại nhân. Không vì thế tục quy củ ràng buộc, kỳ mưu diệu kế hạ bút thành văn. Quả nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể sánh ngang vĩ đại tồn tại. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Ishizuka Hautaro. Tên của ngươi quá khó nhớ rồi. Xem ra đến bây giờ, ngươi vẫn tính là điều hợp lệ cẩu. Sau đó liền không muốn dùng nguyên lai tên rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tên của ngươi liền gọi Khuyển Nhất. Lời này là câu trần thuật, mang theo một chút không được xía vào mùi vị. Ishizuka Hautaro cũng rất rõ ràng, chính mình không có từ chối tư cách. Hắn cố nén trong lòng cảm giác nhục nhã, ưỡn mặt lập tức lên tiếng trả lời. Thuộc hạ Khuyển Nhất, thề sống chết hoàn thành huyền tiên đại nhân tất cả chỉ lệnh. Nghe nói như thế, Ogata Komaeda bỗng nhiên cảm giác, trước nhìn Ishizuka Hautaro cái tên này dập đầu ngàn lần kiều đoạn, còn rất thoải mái. Nhưng mà, người này phía sau biểu hiện cùng lời nịnh nọt, để hắn cảm thấy có chút phạm buồn nôn. Nói đến, Ishizuka Hautaro đã trở thành quá khứ thức, Khuyển Nhất mới là người này mới tên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda cho rằng, huyền tiên tổ sau đó nhận người, nhất định phải chiêu phẩm tính chính trực, đầy đủ trung thành, đầy đủ dũng cảm, giống Khuyển Nhất như vậy a du tiểu nhân, tuyệt đối muốn từng cái làm ra đi, nếu không thì danh tiếng của huyền tiên tổ. Hả? Ogata Komaeda bỗng nhiên ý thức được không đúng địa phương. Chính mình khi nào thì bắt đầu đứng ở góc độ của triệu quan lan cân nhắc vấn đề rồi. Ta cùng Khuyển Nhất hoàn toàn khác nhau. Ta là vì giải quyết hải yêu tai ách, cứu vớt toàn cầu gặp nạn người vô tội. Nhất định là như vậy. Không sai. Lý do này hoàn toàn có thể thuyết phục chính mình. Sứ mệnh cảm, ý thức trách nhiệm, để Ogata Komaeda rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, vì địa cầu văn minh hòa bình yên ổn, cũng vì toàn cầu nhân dân hạnh phúc an khang, chính mình thả xuống tư thái, là huyền tiên triệu quan lan làm việc, cũng coi như là trong bóng tối anh hùng chứ. Phải biết, khoảng cách hải yêu tai ách giáng lâm, chỉ còn dư lại 10 ngày, ngăn ngắn 10 ngày, có thể làm cái gì? Mở cái quán cơm nhỏ, từ chọn chỉ, trang trí, mở ra nhập hàng con đường, thu được giấy chứng nhận tư cách, đến để nhà hàng chính quy kinh doanh, đều hiềm thời gian quá ngắn. Trong vòng 10 ngày, đảo quốc phương diện coi như thu đến dự ngôn. Có thể hóa giải tai ách sao? Đáp án là rõ ràng. Không thể. Làm Nhật Bản duy nhất trấn quốc cấp siêu năng lực giả. Ogata Komaeda quãng thời gian trước đúng là bị xem là đội viên cứu hỏa. Nơi nào có phiền phức, liền đem hắn điều tới chỗ nào. Những kia tiểu tai tiểu khó, cùng cuối cùng rồi sẽ dẫn đến mấy triệu người thương vong, hải yêu tai ách so ra. Căn bản là không đáng nhắc tới. Dù vậy, chúng nó cũng đã để hòn đảo này trên các cư dân tử thương nặng nề rồi. Sở dĩ, chính xác giải đề dòng suy nghĩ chỉ có một cái, chăm sóc tốt huyền tiên Triệu Quan Lan. Để vị đại nhân này tâm tình sung sướng, tận lực giúp hắn khoách đại phạm vi thế lực. Tốt nhất để thế lực của hắn bản đồ đem toàn bộ hải yêu tai ách diện tích che phủ trọng điệt. Cứ như vậy, huyền tiên cũng không đến nỗi ở tai họa giáng lâm thời điểm. Ngoảnh mặt làm ngơ chứ. Triệu Quan Lan cái tên này, muốn dùng gia quốc đại nghĩa ép hắn. Hắn không chỉ có sẽ không cảm thấy uất ức, thậm chí xác suất lớn tại chỗ bật cười. Nếu như thật làm như vậy, nước đã đến chân. Nói không chừng Triệu Quan Lan liền trực tiếp bay đến hiện trường. Vừa ăn bỏng uống cola, vừa hưởng thụ tai nạn tàn phá hòn đảo này tại chỗ trực tiếp rồi. Nhưng là, vì lợi ích của chính mình, huyền tiên xác thực có ra tay độ khả thi. Nghĩ thông suốt cái này mấu chốt sau, Ogata Komaeda tính năng động chủ quan lập tức tăng lên gấp 10 lần. Vì cứu vớt toàn cầu người vô tội dân, vì hòa bình của thế giới cùng yên ổn, hắn quyết định ở trong vòng 10 ngày này, đem huyền tiên tổ tên gọi triệt để khai hỏa. Tận lực đem phạm vi thế lực khuếch trương ra Hokkaido. Ogata Komaeda muốn ở trong vòng 10 ngày, để Okinawa, Osaka, làm sao lương thậm chí là Tokyo, tất cả đều in trên huyền tiên tổ cái bóng. Cùng lúc đó, Trung Quốc, Hắc Long Giang, Bảo Thanh huyện, Lý Hạnh trên giá vĩnh động máy quay phim, đem màn ảnh nhắm ngay cách đó không xa Mã Nhiên. Nhiên ca đột nhiên gọi chúng ta lại đây, hẳn là báo trước đến một ít việc trọng yếu chứ. Ngô Địch vuốt nhẹ trong tay đoàn thương, khẽ gật đầu, hẳn là, ở bên cạnh bọn họ, hai vị họ Tiền thiếu nữ làm thảo lư học xã hai kỳ người mới. Chỉ là phụ họa hoặc phủ định loại này suy đoán, cũng không phát biểu cái nhìn. Cách đó không xa, Mã Nhiên hai con mắt vi minh, đem một viên tạo hình cổ điển nhẫn thông qua ma tử huân chương điểm hóa vì sinh mệnh. Hắn làm tất cả những thứ này, đều đang hữu văn ảo giác làm che lấp. Không người nào có thể quan sát được sinh mệnh nhẫn tồn tại. Còn kém một ít, cần phải tiếp tục sửa chữa thăng cấp. Mã Nhiên lắc lắc đầu, đem chiếc nhẫn này tiện tay giấu ở một bụi cỏ bên trong. Hiện tại còn chưa tới ngươi biểu hiện thời điểm. Hơi sự nhẫn nại, tín hiệu sinh mệnh tiết điểm đứng công tác. Cho tới bây giờ, cũng rất thuận lợi. Lại quá 10 ngày, là có thể mở ra hết thảy tinh thần tín hiệu truyền con đường. Thắp sáng toàn bộ Nhật Bản. Đến vào lúc ấy, huyền tiên Triệu Quan Lan là có thể vẫn tồn tại. Đồng thời tự do ở toàn bộ đảo quốc tùy ý hành động rồi. Ngược lại Trung Quốc phương diện, bởi vì địa bàn khá lớn, muốn đem tín hiệu trung chuyển sinh mệnh khắp toàn quốc, tổng thể tính được, cần thời gian có ước điểm điểm nhiều. Nhìn ra ở huyền tiên kịch bản là không hoàn thành được. Cân nhắc đến huyền tiên sau số 5 kịch bản chủ thần huyền tính đặc thù. So với đơn quốc mật độ cao toàn bao trùm, đem ma tử huân chương điểm hóa đi ra tín hiệu trung chuyển sinh mệnh ở giữa vô hình liên hệ. Thống hợp lại, làm một viên bao trùm toàn cầu cây, hiệu suất càng cao hơn, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Ngoài 50 mét, bỗng nhiên vang lên âm thanh của Tô Sắc Vi. Cái gì dự ngôn a? Ta không tin, có nhà chủ bắt đầu phiên giao dịch sao? Ta ép 10 viên nội khí bao con nhộng. Mã Nhiên tuyệt đối là muốn tuyên bố hắn đã đạt đến nội khí thập lục đoạn rồi. Quên đi, đánh bạc không được, đổi cuộc đánh cá đi. Đoán sai người muốn học heo gọi. Xoay quanh ở trên bầu trời, nằm ở ẩn thân trạng thái màu vàng tiểu hạch đào nỗ lực sớm được đáp án. Mã Nhiên, Mã Nhiên, có phải là nội khí cảnh giới lại đột phá rồi? Mã Nhiên nhấc mâu, tầm mắt ở 98.725 cùng Tô Sắc Vi ở giữa lưu truyền. Đợi lát nữa các ngươi liền biết rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.